Kinh lại có dịp hiểu rõ về Khuê hơn. Hôm đó, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn cũ của Khuê, bây giờ là phó chính ủy trung đoàn, đã tìm gặp Kinh giữa giờ nghỉ giải lao. Người cán bộ bên sư đoàn bạn hỏi thăm. Đồng chí Khuê, cần vụ của đồng chí có đi theo đây không? Kinh hỏi. Ông cũng biết cậu Khuê bên tôi à? Tôi là chính trị viên cũ của cậu ta. Hai người đứng với nhau khá lâu trên bậc đá xếp động những vũng nước mưa trước cây láng dùng làm hội trường. Những cán bộ lạ mặt tỏ ra quá nồng nhiệt. Chòm râu quai nón của ông dựng hết tất cả lên khi ông ta nói chuyện và cười ầm ĩ. Ông kể cho Kinh nghe, vừa kể vừa làm động tác trận đánh vô Khuê chỉ huy vào cuối chiến dịch năm ngoái, như một mũi dao nhọn chọc thẳng vào giữa đội hình quân Mỹ trên đồi cát. Trận đánh nổi tiếng ấy về sau được tường thuật trên một tờ báo nghiên cứu quân sự, xem như một sáng tạo về chiến thuật đánh quân đổ bộ đường không. Cuối cùng, đồng chí phó chính ủy vui tính đề nghị. Anh giả cậu Khuê về bên chúng tôi được không? Cặp mắt Kinh liền nhìn thẳng vào người nói chuyện như chế giễu. Bên các anh không thể đào tạo ra người nữa à? Ông kiếm cớ đi hội ý với chủ nhiệm chính trị mặt trận để rút lui khỏi câu chuyện sau khi trả lời bằng lời lẽ vui vẻ. Để cho tôi hỏi ý kiến ban cán bộ xem. Thật ra Kinh biết bên đơn vị cũ cũng chẳng có lý do gì để đòi Khuê trở về. Còn việc đồng chí phó chính ủy bên ấy đã tha thiết đề nghị. Nếu bên ấy cần đến thế thì ông cũng sẵn sàng khuyên ban cán bộ hãy đồng ý. Kinh đi họp trên mặt trận về, đem câu chuyện kể lại với Khuê giữa một bữa ăn. Hôm đó Khuê đã tìm cách cải thiện một bữa ăn ra trò cho cả trung đoàn bộ. Anh đưa một toán tù binh về phía sau, dọc đường chỉ dùng mấy viên đạn săn được 3 con cầy hương. Những thằng lính Mỹ bị áp giải, xách những con cầy hương lông đen vàng trắng đang xả ra mùi thơm điếc mũi. Thằng nào thằng nấy cứ nhìn cái dáng bé nhỏ của Khuê cắp khẩu súng đi phía sau đã thấy run sợ. Ý kiến của ông thế nào? Kinh hỏi cậu cầm vụ kim đặc phái viên của mình đang thu dọn bát đũa và mấy chiếc khăn cô nấu thịt cầy nhờ những mỡ. Thủ trưởng hỏi tôi việc gì ạ? Khuê hỏi. Về việc bên đơn vị cũ của ông xin ông trở về bên đó. Ở đâu cũng đánh Mỹ thủ trưởng ạ. Tôi ở bên này đã quen rồi. Nhưng ông ở đây giúp việc tôi có thắc mắc gì không? Khuê đáp thành thực. Được ở bên cạnh thủ trưởng tôi học tập được nhiều lắm. Nhưng giá được xuống đơn vị đánh nhau thì vẫn thích hơn. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ đưa ông xuống chỉ huy đơn vị đâu. Trước mắt ông hãy cố tìm cho tôi một đồng chí thay thế ông cái đã. Tối hôm đó, trưởng ban cán bộ trung đoàn, một đồng chí trắng hói đã từng ở trung đoàn năm lâu năm. Tính vốn chu đáo cẩn thận, mọi việc đều được xem là đối tượng nghiên cứu. Trưởng ban cán bộ làm việc với chính ủy xong, đang sửa soạn ra về thì nghe Kinh hỏi. Cậu Khuê, tôi đã quyết định thôi công tác cần vụ. Đồng chí xem nên đưa cậu ấy đi đâu thì thích hợp. Trưởng ban cán bộ chất vấn Kinh. Làm sao đồng chí kiếm được một tay như cậu ta? Tất nhiên là như vậy. Hiện nay tiểu đoàn 3 đang thiếu cán bộ, nhưng anh cho tôi nghiên cứu cái đã. Ý kiến của tôi nên cho cậu ấy sang làm phái viên tác chiến. Kinh đề nghị. Tôi đã trao đổi với anh Nhẫn và đồng chí tham mưu trưởng rồi. Nhưng đồng chí cứ nghiên cứu đi. Giá như trung đoàn còn ở hậu phương, một chiến sĩ cầm vụ nhảy lên làm phái viên tác chiến, tất nhiên là điều không thể có. Nhưng ở đây bây giờ điều đó chỉ là chuyện bình thường. Kể từ sau trận đánh đầu tiên đến hôm nay, số cán bộ trung đội và đại đội trong trung đoàn đã chiếm gần nửa. Có đại đội từ ngày vào chốt đến khi rút ra, ban chỉ huy đại đội thay đổi 2-3 lần. Ở mặt trận, địa vị cấp bậc thực sự là một cương vị nhiệm vụ. Ở đây chỉ qua mặt trận đánh hay một hoàn cảnh gây go, từng người đã có thể tự khẳng định được mình. Theo yêu cầu của ban cán bộ trung đoàn 5, đơn vị cũ của Khuê đã gửi sang bản quyết định đề bạt Khuê lên chức trung đội trưởng và đồng ý để cho Khuê ở lại trung đoàn 5. Vào khoảng đầu tháng 2, ban cán bộ trung đoàn quyết định Khuê thôi công tác cầm vụ chính ủy. Anh được điều sang giúp việc Nhẫn với chức vụ phái viên tác chiến của ban tham mưu trung đoàn. Từ ngày giúp việc Kinh, mỗi ngày Khuê càng yêu quý ông. Mặt khác, anh vẫn tự thấy giá được gần nhẫn, thì anh có thể phát huy khả năng được nhiều hơn. Khuê tự thấy mình có thể trở thành một cán bộ quân sự. Muốn đánh được cái thằng Mỹ thì phải hết sức mưu trí và khôn ngoan. Anh rất ghét cái tính ù lì và nhu nhược. Trước một thằng địch luôn luôn cơ động và có các phương tiện máy móc để dò tìm, thì mình phải nhanh nhẹn, quả quyết và có một đánh đánh tinh hoạt. Như vậy mới chiến thắng được nó. Khuê có nhiều điểm giống Nhẫn. Nếu đem so sánh các tính cách riêng của nhiều người trong một tập thể, thì phải xếp Khuê gần bên Nhẫn. Đó là những con người giống như mọi người chiến sĩ khác, đầy nhiệt tình cách mạng và tinh thần chiến đấu. Nhưng nếu tiếp xúc với họ, bao giờ chúng ta cũng thấy một đầu óc hết sức khôn ngoan, một thái độ bình thản đến lạnh lẽo. Ở những con người đó, mọi hoàn cảnh bộc lộ tình cảm đều hết sức tiết chế, hết sức dè sẻn. Con mắt họ như cánh cửa trí tuệ mở ra để nhìn thẳng vào mọi công việc lớn nhỏ, nhìn thẳng vào kẻ thù. Khuê lấy làm dự ý và không lấy thế làm phật lòng như nhiều người khác. Trong khi đi với Nhẫn nhiều buổi, chưa bao giờ anh thấy trung đoàn trưởng hỏi thăm anh một câu thuộc về đời tư và gia đình. Nhẫn không săn đón, không thân mật quá, cả lúc vui vẻ. Khuê có thể tìm đến với các chiến sĩ tán mọi thứ chuyện bằng tài ăn nói của mình. Nhưng Nhẫn lại khác, anh rất ít nói. Ở trong anh bao giờ cũng ẩn náu một con người khắc kỷ, một con người khắc kỷ của giai cấp tiểu tư sản thành thị, khiến anh có một vẻ đẹp nghiêm nghị, hơi khó gần gũi. Mặc dù mỗi lần Nhẫn vừa mới đến một nơi nào đó, cặp mắt xám rất đẹp, cũng như tiếng nói điềm đạm, uyển chuyển, vẫn cứ cất lên đều đều giữa bom đạn như vậy mọi người chung quanh lại. Một buổi sáng hết sức yên tĩnh, Khuê đang đứng bên Nhẫn trong một đoạn chiến hào tiền duyên. Sương giăng kín khắp mặt đất, những giọt sương như có cảnh sắc cứa lên da thịt. Lông mày hai người, sương đầu trắng xóa. Về phía bên trái, mấy chiến sĩ của một khẩu đội DKZ đang lắp nòng súng lên chân giá. Chỉ nghe tiếng sắt va lách cách là rõ, và những hình pháo thủ lờ mờ như hư như thật. Nhẫn chớp chớp mi mắt, đặt ghế ống nhòm lên bờ hào quan sát toàn trận địa bao giây. Nhẫn chờ khỏi Khuê. Cậu thấy khẩu DKZ bố trí chỗ kia thế nào? Bố trí thấp quá. Khuê thấy Nhẫn khẽ gật đầu. Một hạt sương bám trên hàng lông mày vòng cung, thanh thanh rơi xuống bên dòm má đầy những râu. Cặp mắt xám của trung đoàn trưởng vẫn đặt sau mặt kính chiếc ống nhòm rất lớn. Nhẫn hỏi lại. Từ đây lên khu vực bộ binh bao nhiêu mét? Khoảng 50 mét. Khuê mạnh bạo trình bày ý kiến riêng. Trong đội hình bao dây không cần thiết cứ rập đúng theo nguyên tắc quả lực thì bố trí sao? Tôi nghĩ thế. Vậy theo cậu thì nên đưa sát lên hàng rào hả? Nhẫn hỏi và liếc mắt ngắm cậu chiến sĩ vừa được đề bạt lên làm cán bộ tác chiến như muốn tìm tòi một cái gì đó. Hai người lợi dụng sương mù bò qua khúc suối cạn bùn nghe nhét dưới chân bãi hàng rào ngoài cùng. Sau khi đi kiểm tra các đoạn chiến hào đang đào dở dang, trên đường trở về, Nhẫn ngắm Khuê, anh phải kêu lên. Quái lạ, cậu bò thế nào mà quần áo chẳng thấy lắm chút nào cả. Khuê về công tác ở ban tham mưu chỉ trong một thời gian đã đưa ra đề nghị một loạt ý kiến với tham mưu trưởng trung đoàn. Theo anh, tất cả các loại hỏa khí trợ chiến nên đưa lên ngang đội hình trung đội bộ binh để cùng tham gia bắn tỉa. Các giao thông hào và chiến hào cần đào hẹp hơn, chiều rộng vừa thân một người đi lọt là đủ. Như vậy, trong các trận đánh phản kích, bọn Mỹ mặc áo giáp không thể lợi dụng chiến hào của ta được. Một hôm, Khuê đề nghị với Nhẫn. Ta có thể đào lớn kết hợp với hỏa lực uy hiếp được không? Nhẫn hỏi sốt sắng. Cậu trình bày rõ ý kiến của cậu xem nào. Khuê trình bày cái ý kiến táo bạo ấy bằng một dòng khúc chiết, đầy tự tin vào lời nói của mình. Nhẫn đi đi lại lại trong hầm sở chỉ huy, lắng nghe rất chăm chú, rồi Nhẫn hỏi. Cậu đã được đi học một khóa quân sự nào chưa? Báo cáo chưa? Về ý kiến của cậu. Nhẫn giảng giải. Trong các sách và tổng kết quân sự người ta đã nói đến nhiều lắm. Nói chung là những ý kiến đề nghị của cậu đều là những ý kiến tích cực, thể hiện tinh thần tích cực tấn công địch. Đây là điểm cần thiết đầu tiên của một cán bộ tham mưu cũng như cán bộ chỉ huy. Nhưng cậu hãy còn trẻ lắm, ý kiến của cậu còn mới, táo bạo nhưng vẫn còn sốc nổi. Cậu vừa hết chiến dịch này rồi sẽ thu được kinh nghiệm hơn và cậu sẽ có khả năng hơn. Nè, ngày mình bằng tuổi cậu, tức là hồi kháng chiến chống Pháp, mình chưa biết nghĩ đến những vấn đề chiến thuật như cậu và kinh nghiệm chiến đấu thực tế cũng chưa có. Ngày đó chúng mình đánh nhau với thằng Pháp hãy còn lỡ ngớ lắm, chính mình cũng chỉ mới biết lắp viên đạn vào khẩu súng trường. Những điều ấy có thể xem như lời tâm sự của Nhẫn. Gần một tuần lễ nay, Quê đang ở với các chiến sĩ bắn tỉa. Anh được Nhẫn phái lên khu vực chốt phía tây nam Tà Cơn để tổ chức một màn lưới bắn tỉa bằng một thứ súng trường có máy ngắm riêng. Từ trưa, ở dưới sở chỉ huy trung đoàn, Nhẫn trực tiếp gọi điện thoại cho Quê. Hẹn 6 giờ chiều, anh phải có mặt tại tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 3 để hướng dẫn chính quỹ kinh lên thăm anh em trên chốt. Vẫn bằng giọng nói điềm đạm quen thuộc, Nhẫn dặn đi dặn lại. Chú ý vết thương anh ấy chưa khỏi. Nè, chú ý, đừng có cho anh ấy đi lại nhiều. Nhẫn nghe Quê đáp. Anh cứ yên tâm, tôi đã đi với anh ấy nhiều lần. Đầu này và đầu dây bên kia, hai người đều tự thấy mình cần phải có trách nhiệm đối với kinh, cần phải bảo vệ chính quỹ. Có lẽ trong số cán bộ trong trung đoàn, Nhẫn và Quê là hai người có thể nhìn thấy những nhược điểm của kinh một cách rõ ràng hơn cả. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy ở người cán bộ chính trị sôi nổi và quen làm việc theo tác phong gia đình ấy, có một thứ giá trị thuộc về lĩnh vực tinh thần luôn luôn bao trùm lên chung quanh, chiếu rọi và thấm nhuần vào trong đời sống tinh thần của họ và của mọi người. Cái giá trị ấy, Nhẫn và Quê đều nghĩ, không bao giờ họ có thể nhìn thấy hết bằng con mắt sắc sảo và tinh nhạy vốn có. Họ chỉ thầm hiểu một cách thấm thía, một người như kinh, bất kỳ có mặt ở một lĩnh vực nào, cũng là một đảm bảo đầu tiên cho tất cả mọi người và cho sự nghiệp cách mạng chung. Hồi mới bắt đầu bao giây, mỗi lần Quê và kinh lên chốt, kinh có thói quen chỉ mặc quần đùi áo lót để đi lại trong hào cho tiện. Còn Quê bao giờ cũng ăn mặc tề chỉnh, quần dài, sơ mi cài khuy ống tay. Tối hôm đó hai người gặp nhau, mỗi người cùng ăn mặc theo kiểu riêng của mình. Đã gần một tháng rồi, kinh không gặp Quê. Ông đã thấy nhớ Quê như nhớ đứa con trai. Vừa trông thấy cái dáng nhỏ bé và lanh lợi hiện ra bên một ngách giao thông hào chất đầy một đống hòm gỗ, kinh đã gần như reo lên. Ông Quê hả? Chào anh bạn thân, dạo này nam ông gầy mà đen lắm. Kinh đi tới bên đống hòm gỗ, hơi có vẻ ngượng ngập và lúng túng. Cái thằng bé này nó lại chê mình thương lính như cái kiểu một người đàn bà đây. Quê giơ tay, nâng chiếc dây lưng to của kinh đang xệ xuống bởi một hàng ba chiếc bi đông nhựa, bên cạnh chiếc sắt cốt và khẩu súng ngắn. Thủ trưởng đưa tôi mang cho. Mình mang được, mình mang được. Kinh kiên quyết từ chối. Quê thử sờ từng chiếc bi đông, chiếc nào cũng nặng, mỗi chiếc có một cái ca sắt, có tay cầm ướp bên dưới. Chiếc bi đông nào cũng đựng đầy nước canh. Chiếc thắt lưng to bằng da và nửa thân áo sau của kinh nước sánh ra đã ướt đẫm. Chung quanh nông sực lên mùi rau tàu bay và mùi mắm kem, cái thứ mùi đặc biệt của các đồng chí anh nuôi. Đi được chứ ông Khuê? Kinh dục. Đợi một lát nữa, nó sẽ còn dập một loạt pháo chùm nữa. Quê phán đoán. Hai người ngồi nắng lại chừng 10 phút thì địch bắt đầu quanh dọc con đường hào trục. Trong khi ngồi đợi cho đợt bơm và pháo thường lệ chấm dứt, kinh hỏi Quê lâu nay có nhận được thư từ tin tức của gia đình không. Tính Quê vốn không thích tâm sự kể lể chuyện nhà cửa, nhưng khi nghe kinh hỏi thăm, anh biết chính quỹ đang muốn biết tình hình những đứa em và ông bố anh hiện ở nhà sinh sống ra sao. Về chuyện đó, mỗi khi nghĩ tới Quê cũng sốt ruột và lo lắng. Bởi vì từ ngày vào chiến trường, anh chẳng nhận được một lá thư nào ở nhà cả. Gần đây, Khuê nằm chung hầm với một cậu trung đội trưởng phụ trách tổ bắn tỉa. Cậu ta bị thương mới đi điều trị về. Nhờ nghe cậu ta nói lại, Khuê mới biết tin chị mình hiện đang phục vụ ở một trạm phẫu thuật, cũng ở gần đây. Như thế là chị anh đã theo học xong lớp y tá. Hình như lớp học ấy giữa chừng phải rút ngắn để tung học sinh ra phục vụ chiến dịch. Khuê kể với Kinh tất cả chuyện riêng của mình. Khuê nhận thấy con mắt bị thương của Kinh phản chiếu ánh quả pháo bên ngoài. Nơm lóng lánh như là một màn nước, đang nhìn đăm đăm vào một chỗ. Cặp mắt hẹp và sắc sảo của Khuê soi vào cái nhìn ấy, thấy một cái gì hết sức sâu xa, khiến Khuê tưởng như lâu nay Kinh vẫn dùng chính con mắt bị thương kia để nhìn thấu vào lòng từng người. Ông Khuê nè! Kinh nói rất nhỏ. Chúng mình đều biết biến đau thương thành hành động. Tôi thường nghe nói có nhiều người không hiểu sao chúng ta có thể chiến đấu với thằng Mỹ với một tinh thần cao như thế này. Riêng chúng mình thì chúng mình hiểu. Ông Khuê, người chị của ông đi bộ đội từ bao giờ? Chị ấy mới được chuyển sang bộ đội, trước kia là thanh niên xung phong. Lâu chưa? Từ trước khi tôi đi bộ đội cơ. Ngày đó chị ấy làm cấp dưỡng đường dây. Ngày đó con gái trên Trường Sơn còn hiếm lắm. Cậu Lữ có gửi sang cho thủ trưởng không? Không có gì hết. Kinh chợt cười vui vẻ. Cái thằng con trai tệ thế nè. Chúng ta đi được rồi thủ trưởng ạ. Khuê vừa nói xong, Kinh đã đứng dậy. Hai người lướt qua vạt đất mấp mô đầy những hố đạn đại bác, tiến ra con đường hào trục. Kinh bước trong một đoạn chiến hào hẹp và nông như một luống cày. Ông nhận ra vệt giao thông hào hồi trung đoàn mới đặt nhát xẻng đầu tiên. Bóng các chiến sĩ đi đào chiến hào diễn ra trước mặt hai người, cứ im lìm như những cái bóng gan góc. Màn sương vàng khè ánh đèn dù. Kinh bước dò dẫm theo sau Khuê, những ý nghĩ đang hỏi ông sau mỗi bước. Người chiến sĩ nào đã đặt nhát xẻng đầu tiên? Và ai đang đào tiếp những tấc chiến hào chui mỗi ngày một sâu vào tận hàng rào? Đâu là khuôn mặt của người anh hùng vô danh đang trộn mình trong đất? Một ngôi sao nhỏ li ti, ánh sáng xanh biếc chợt hiện ra, như con mắt ướt nhấp nháy nhìn xuống mặt đất. Những vì sao bị che khuất sau màn trắng của màn sương đêm dày đặc. Một tia lửa vàng chói từ nòng súng bắn tỉa, xé sương, bay dục về phía hàng rào địch. Những ánh chớp ngang chép phát ra từ những miệng súng trường và súng máy của địch bắn ra ngoài. Bầu trời vẫn ùn ụt tiếng động cơ máy bay B-57, tiếng phản lực dòng rít, tiếng những thằng trinh sát do de. Giữa những tiếng động ấy lại chợt nghe tiếng phát thanh của địch trong căn cứ. Cái thứ tiếng anh nghe ở đây như tiếng chó sủa phát ra từ một cái hầm tối tăm. Không biết có một thằng địch nào vừa bình luận đến hóm hỉnh. Cái mỏ neo khe xanh đã trở thành một miếng phô mát. Mấy tháng trước đây, thằng Johnson bắt bọn tướng tá ký giấy cam kết giữ vững tà kênh. Tà kênh là đây. Nhưng ý nghĩ Đức nói ngổn ngang trong óc Kinh như những viên đạn bị xơi tung trong một cái hộp đạn nhưng đều dùng để bắn vào một cái đích. Mọi ý nghĩ đều dẫn ông quay trở về với những người chiến sĩ của mình. Kinh ngầm dự đoán ý đồ của Trên đối với cái tập đoàn chiếm đóng này. Rồi Trên sẽ điều tới đây những trung đoàn, những sư đoàn mạnh và nguyên vẹn. Số phận quân địch sẽ được quyết định ở bước cuối cùng. Nhưng bước đường đi của bất cứ một đơn vị nào khác đều phải lấy dấu chân những người lính trung đoàn 5 in trong chiến hào ở đây làm điểm xuất phát xung phong. Xác lính Mỹ chết thui vẫn còn nằm la liệt co quắp bên mép các chiến hào. Kinh đi qua những cái xác, mùi xác chết và mùi nước hoa trộn lẫn khăm khẩm. Trăng thượng tuần đã đứng trên đầu cửa chốt, mảnh trăng như cái vành mòn sáng loáng chung quanh một cái lưỡi xẻng lờ mờ tối. Khuê dẫn Kinh đến một đoạn chiến hào tiền duyên. Lẫn trong tiếng động cơ bên trong hàng rào có tiếng nói thì thầm, tiếng rất nhiều lưỡi xẻng đang xém vào đất, bóng chiến sĩ thấp thoáng. Những cái đầu đội mũ sắt nhấp nhô ẩn hiện, những bàn chân, những cánh tay, những khuôn mặt trong bóng tối, những hơi thở cố nén. C4 ở đây hả các ông? Tiếng thì thào của Kinh nghe cũng rất to. Ai như tiếng thủ trưởng Kinh à? Các ông khỏe không? Đánh tốt không? Thủ trưởng khỏe không? Đánh được. Mỹ chết nhiều lắm. Tốt tốt. Thủ trưởng nó bé bé. Tốt. Các ông có khác không? Thủ trưởng nói bé bé thôi. Mình mang mấy bi đông canh rau tàu bay lên đây nè. Quê dẫn tinh đi qua khu vực trận địa bộ binh để sang các khẩu đội quả lực phối thuộc. Dành trăng quay nửa vòng đang mài trong sương. Dẫn tiếng xẻn duỗi đất. Xác một tên lính Mỹ nằm chắn ngang con hào. Một đoàn chiến sĩ từ phía dưới lên, lưỡi xẻng chắc chút ở bên dây lưng to, mặt xẻng ướp vào lưng. Không biết ở một cái hầm nào đó, có tiếng người nói chuyện. Lòng hào mấp mô, một loạt tọa độ rú phía sau, ánh chớp chiếu hắt lên cái xác lính Mỹ xanh như là mắt ma. Khôi nhảy tới, nằm đè lên người Kinh, nghe đạn cắm vầm phập ở một chỗ nào đó. Khôi vội vàng dắt Kinh đến một cái hầm ếch. Phía bên cạnh lại nghe tiếng cuốc bổ vào đất và một anh nào kêu. Có thằng nào bị thương vào mắt loạt bom vừa rồi, phải dắt đi kìa. Bên ngoài liền có tiếng đáp. Mình lên thăm các ông đây, mình là Kinh đây. Dần dở tiếp sang một trang nhật ký khác của Lữ, một thứ chữ nhỏ lúp xích viết bằng bút chì. Một ngày cuối tháng 10, tôi và Nghiêm ngồi nói chuyện với nhau suốt gần nửa đêm hôm qua. Hai đứa chúng tôi ngồi trên cái dốc bên cạnh chỗ ở đơn vị dân công của Nghiêm, ngưỡng mặt trông ra ngoài mái láng đã thấy dốc. Con đường núi cứ nhẵn lì leo một mạch lên đỉnh rồi tuột xuống cũng thẳng một mạch. Hẳn là người mở đường đã mở lối đi chiếu theo góc phương vị. Hai đêm ngày nay đi cùi đạn, cả đơn vị vận tải của Nghiêm đã làm công việc này suốt gần một tháng. Tôi làm quen với Nghiêm cũng không phải dễ dàng. Anh nói tiếng Kinh bằng giọng đơn đớt, cứng, thỉnh thoảng phải dùng tay ra hiệu. Chung quanh anh lúc nào cũng có mùi thuốc lá nặng. Quần áo, tóc, hơi thở, móng tay đều sặc lên một mùi thuốc lá mà anh em chúng tôi thường quen gọi là thuốc lá đồng bào. Nghiêm khá đẹp trai, nước da mai mái, mắt đen và ánh mắt lên lời. Anh mới 20. Tôi và Nghiêm bơi qua khe X. Tôi ngồi nhai nắm cơm nguội trong khi hàm răng cứ da nhau lập cập người nổi gai ốc. Còn Nghiêm, anh chẳng hề biết mệt, biết rét là gì cả. Nắm cơm của anh đồn toàn là sắn và củ đoát. Tôi hỏi Nghiêm đã lấy vợ chưa? Có vợ rồi mà cũng như chưa thôi. Sao vậy? Thằng bị bắt mất rồi. Ngày chưa đi dân công, Nghiêm ở nhà làm gì? Làm du kích. Có giết được Mỹ không? Không. Chỉ mới giết được mấy thằng ác ôn thôi. Phải nghe nhiều anh chị em khác nói thạo tiếng Kinh tôi mới hiểu. Hồi ở du kích, một lần Nghiêm bắt được 4 thằng lính ác ôn trong một trận tập kích. Sau khi tuyên án, Nghiêm bắt cả 4 thằng đứng sắp hàng ngang bắn xuyên táo từ phía bên cạnh bằng 2 viên K-44 rồi co chân đạp cả 4 cái xác xuống sông Asi. Đây là chuyện có thật. Nhưng bây giờ khi ngồi bên cạnh, tôi chỉ thấy anh có vẻ vẻ thật thà, hiền lành, thật đáng yêu. Nghiêm còn hay thẹn nữa. Bộ đội và các cô gái dân kiều cùng đơn vị dân công đều thích hỏi chuyện anh. Hãy trông thấy Nghiêm ai cũng hỏi thăm một câu. Bây giờ Nghiêm đi đâu? Đi dân công kiên quyết tiêu diệt giặc Mỹ, tích cực đi cùi đạn DKZB. Nghiêm thích đi bộ đội không? Mình thích hung. Sao không dám đi? Nhưng cái tổ chức không cho mình đi, phân công mình đi cùi đạn DKZB. Nghiêm cùng với hơn 10 người khác nữa là những kẻ sống sót trong một trận tàn sát lịch sử của bọn Mỹ. Dọc hai bên triền sông Asi có nhiều bản rất đẹp. Buổi sáng đó trong bản Alo cũng bắt đầu nhịp sống như mọi buổi sáng bình thường. Ông già bố Nghiêm ngồi hút thuốc vặt và kỳ cạch chữa một khẩu súng săn. Gà lợn kiếm ăn quanh đống củi dưới gầm sàn nhà. Vợ Nghiêm đi lấy nước ngoài suối. Trẻ con đang ngủ. Mẹ Nghiêm đang phàn nàn Nghiêm đi chơi suốt đêm không thấy về nhà. Vì lúc ấy thì một đoàn xe tăng và xe ủi đất theo bờ sông Asi chạy ầm ầm tới. Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Ông bố Nghiêm đánh rơi chiếc ống điếu bằng đất nung. Mẹ Nghiêm thôi không phàn nàn về con nữa. Vợ Nghiêm dắt chiếc ống nước về nhà, kêu rú lên. Những tên lính Mỹ và Ngụy nhảy từ trên xe tăng xuống. Chẳng nói chẳng rằng mỗi đứa ôm một thùng dầu xăng tưới lên những cái nhà sàn bằng bương lâu ngày đã lên nước đen bóng và các gác sân thượng. Bốn phía lửa lửa bừng bừng cháy, khói cuộn lên tận ngọn cây. Xe ủi đất và xe tăng cũng bắt đầu xông vào làng. Những tên lính Mỹ lái xe hút đất rất trẻ, đầu húi trọc, miệng nhai kẹo cao su, nét mặt bình thản và tinh nghịch. Chúng lái xe xông vào, dùng lưỡi máy hút xúc lên những cây cột nhà. Trong khi đó, một trung đoàn ngụy gồm toàn bọn ác ôn bố trí một lưới lửa đón đường đồng bào chạy qua sông Asi để lên căn cứ. Súng máy nổ suốt buổi sáng. Suốt cả buổi sáng, một màn lửa và khói của loài quỷ sứ trùm kín cả trời đất. Chúng thực hiện kế hoạch xây dựng vành đai McNamara như vậy đấy. Con sông Asi ngập sát người. Từ trên sườn núi đá bên kia sông nhìn xuống, xác người cứ chồng chất trên bãi cỏ, trên những phiến đá. Tiếng quạ kêu như xé ruột, quạ bay diện đen cánh rừng. Những con mắt người chết mở trừng trừng nhìn đàn quạ bay dọc bờ sông như những đám mây đen trên mặt nước xanh ngăn ngắt của dòng sông Asi. Đến trưa, xe cộ lính tráng kéo đi hết, khói đen vẫn trùm kín trên bản. Nghiêm chui từ trong đám cỏ lao bên vệ sông lên. Anh phải đánh nhau với lũ quạ để chúng không thể xà xuống móc mắt người chết. Anh lật từng cái xác một để nhận dạng mặt từng người bà con, để tìm xác bố mẹ, vợ và những đứa em trai của mình. Người vợ mới cưới của Nghiêm không chết, nhưng bị chúng hiếp đến chết ngất rồi đem vớt lên xe tăng. Khoảng một tuần sau, hàng mấy trăm đồng bào của các bản dọc sông Asi đã bị đẩy hết lên xe ô tô, bịt vải bạc kín mít, làng bản bị cào đi. Một trại tập trung dã chiến được cấp tốc dựng lên giữa một vùng gian đường. Chúng chặt hết cây cối và rải dây thép gai gài mìn chung quanh các bãi trống trải. Ban đêm, đứng cách cái trại tập trung ước khoảng 2 cây số, đã nghe tiếng la thét từ trong vọng ra. Tiếng la của hàng trăm con người đang cầu cứu kéo dài từ đầu hôm đến lúc mặt trời mọc. Vợ Nghiêm hiện giờ ở đâu? Anh không biết, nhưng anh dò mãi cũng biết tin. Và anh chỉ nghe tiếng la thét cầu cứu của chị lẫn trong tiếng kêu của bà con trong trại. Tôi và Nghiêm vẫn đi cùi hàng với nhau. Viên đạn pháo nằm trên lưng anh như nằm trên khẩu pháo. Hai bàn chân anh rất to và đen, mu bàn chân đầy mụn cốc sần sùi. Gót chân và các kẽ ngón chân bị thuốc độc hóa học ăn loét. Gan bàn chân bị rỉ máu vì đá xước. Anh đi chân đất, chuyến nào cũng gùi 70 cân. Thế mà bao giờ anh cũng vượt lên trước các chiến sĩ vận tải. Phô hàm răng trắng ra cười, con mắt đen lấp lánh, những tia sáng thông minh. Cái cổ to bạnh ra, dướng về phía trước. Bàn tay nắm chặt mép quai gùi, làm bằng những chiếc bao gạo bệnh lại. Một hôm Nghiêm hỏi tôi có biết bạn alo của anh bây giờ giờ đi đâu không? Cũng gần đây thôi. Nghiêm nói luôn, trên đường đi đến kho ca, bữa nào về hai đứa mình qua đó chơi. Nghiêm dẫn tôi đi quanh co tắt rừng đến chân một dãy núi đá. Không biết thế nào, Nghiêm lại đưa tôi vào đúng một khu nhà đồng bào mà một lần vào dạo đầu tháng 10, tôi và Cần đã ghé tới. Đây chính là trạm liên lạc đầu tiên của mặt trận trạm ca. Cũng như tất cả mọi chiến sĩ từ hậu phương vừa đặt chân tới chiến trường, lần trước tôi và Cần đi qua đây ngủ lại một đêm, rồi khoác ba lô đi ngay. Tôi và Cần nào ai biết lai lịch của cái trạm khách ấy. Sau khi bản alo bị tàn sát và đốt phá, Nghiêm cùng 7 người dân trong bản may mắn sống sót đã kéo nhau tới đây, cắm một khu rừng lập ra bản mới đã được hơn một năm. 7 người tổ chức thành một hợp tác xã làm ăn chung với nhau, cùng nhau sản xuất và chiến đấu. 7 người cứ một người đứng đầu, cũng gọi là trưởng bản. Bản alo mới cũng góp người đi dân công vận tải phục vụ chiến dịch. Cũng có một tổ du kích võ trang bằng 4 khẩu súng trường tự động Mỹ. Đó là những khẩu súng tước được của 4 tên ác ôn trong một trận đánh tập kích. 7 người dân bản alo đã tự động tổ chức lấy cuộc kháng chiến của họ như thế đó. Từ ngày những toán trinh sát đầu tiên của Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặt chân tới đây, thì những ngôi nhà của alo trở thành một cái trạm bộ đội. Hầu như tất cả mọi người đều biết trạm ca, nhưng ít ai biết đó chính là một cái làng của miền Nam. Nghiêm giới thiệu với tôi những người dân bản cũ của anh, 2 người già, 1 anh thanh niên rất đẹp trai trắng trẻo, 2 cậu nhỏ, 2 cô gái, tất cả đều mặc quần áo bộ đội giải phóng. Nhà của họ là những cái hầm nửa nổi nửa chìm dưới đất, có mái lợp lá tranh. Của cải trong nhà thứ quý nhất vẫn là mấy khẩu súng và những hòm lựu đạn. Trước đây mấy tháng họ đã dùng súng trường bắn rơi cả một chiếc trực thăng tiếp tế, lấy được hàng chục hòm đồ hộp và lấy được cả một khẩu đại liên nữa. Một lần Nghiêm hỏi tôi, cái làng của mày chắc vui hơn làng của tao ở đây. Tôi đáp thật thà, vui hơn. Nghiêm nói tiếp, vậy mà mày bỏ chỗ vui đến chia cái gian khổ cho chúng tao. Tôi dạy Nghiêm học chữ, Nghiêm dạy tôi bài học như thế nào là lòng căm thù giặc giải chi bất khuất. Nghiêm bảo hai đứa chúng tôi kết nghĩa làm anh em. Tôi không hiểu phong tục ở đây, nhưng tôi rất yêu anh. Từ trước đến giờ tôi học chính trị và thỉnh thoảng đọc báo nghe nói lịch bình định cấp tốc, lập khu trắng. Tôi không hiểu hết, làm sao những tên cướp từ bên kia quả đất có thể ngăn chiều ngang và chiều dọc hàng chục cây số bờ nam sông Bến Hải thành một dải đất không người, không không khí và sự sống. Đêm ấy tôi và Nghiêm nằm úp thìa trong cái hầm của trạm ca. Tiếng người nói nhộn nhạo và tiếng bước chân bộ đội hành quân bên ngoài nghe từ dưới lòng đất cứ vang lên thình thịch. Bước chân những người lính bao giờ nghe cũng nặng. Một cậu nào đó đánh rơi mũ sắt, nghe đánh xoảng. Tiếng một anh khác, hình như trạm ca đây rồi các cậu ạ. Những tiếng bàn tán vui vẻ của con nhà lính hành quân khi sắp đến trạm. Bỗng một ánh đèn hắt qua cửa hầm, có đồng chí nào ngủ dưới ấy cho chúng tôi hỏi một tỳ. Một cán bộ đeo chiếc đài thõng trước ngực soi đèn pin và hỏi giọng xuống bằng cái giọng trầm trầm. Những cặp mắt bộ đội sau các dòm lá sáng lên, mọi người ngạc nhiên trông thấy một ông già và một cô gái người địa phương mặc quân phục ra đón họ vào bãi khách. Những người đi đón bộ đội đêm hôm nay, một cụ già, hai cô gái, hai người là dân bản A Lâu cũ. Dạ, có cách gì giới thiệu cho các đơn vị hành quân qua trạm ca lịch sử của cái trạm khách này để cho từ bản thân câu chuyện sẽ nói lên ý nghĩa của cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay ở đây? Toán trinh sát pháo binh đài Q4 sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ở vùng biên giới đã trở về trung đoàn. Mặc dầu số anh em chỉ có khoảng gần một tiểu đội, nhưng công việc phải làm giữa hai đợt chiến đấu cũng thật là bận rộn. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đợt hoạt động, khen thưởng, lại thấy các nhà báo trên phòng tuyên quấn mặt trận xuống hỏi chuyện để viết bài tường thuật, cử người đi chữa máy và xin thêm máy, sạc điện ở các bình ắc quy. Lần này trở về, Cận được đề bạt làm trung đội phó phụ trách một tiểu đội. Lữ cũng được cử làm tổ trưởng ba người và được khen thưởng vì thành tích bảo vệ máy. Hai chiến sĩ được kết nạp đoàn. Như thế, xem như tổ trinh sát đoàn viên chiếm 100%. Nói tóm lại, tất cả đều có thành tích và ai nấy đều ăn nên làm nổi cả. Toán trinh sát trở về được mấy hôm, thì một đợt chiến sĩ mới được bổ sung cho trung đoàn pháo. Đặc biệt lần này, ngoài số các chiến sĩ từ hậu phương vừa mới bổ sung vào, còn có nhiều thanh niên vùng mới được giải phóng và vùng căn cứ du kích. Tiểu đội trinh sát do Cận phụ trách cũng được bổ sung một chiến sĩ mới. Một cậu người địa phương được giới thiệu là du kích, nhưng nơm mặt bún ra sữa, nước da trắng và nhỏ mịn như nước da con gái, mắt một mí, cặp môi đến là đỏ. Cứ nhìn cậu thiếu niên ấy, đố ai tin được rằng cái mảnh đất gian khổ và đầy bom đạn này đã đẻ ra một anh con trai như thế. Một hôm, trung đội trưởng tập trung đơn vị trước lán nhà bếp để sinh hoạt. Đơn vị đang thời kỳ vui vẻ thoải mái sau những đợt chiến đấu căng thẳng. Sau mấy ngày mưa, khúc suối trước lán anh nuôi như được hong lên dưới một thứ ánh sáng mờ nhạt và lạnh lẽo. Bên kia bờ, nước trong leo lẻo, nhìn thấy từng hòn củi dưới đáy, trái ngược với bên này, trước cửa lán nhà bếp, dòng suối đục trắng như những bột gạo. Mấy chiến sĩ ngồi trên những hòn đá bên mép nước, hai ống quần do tới bẹn, đang ôm lấy những chiếc mũ sắt để giả bột làm bún. Tiếng chày gỗ nện bùm bột, thỉnh thoảng cua lách cách vào dành mũ sắt. Một cậu trinh sát đang say sưa cao hứng. Làn tới đấy, có im đi không nào? Tiếng trung đội trưởng nửa như ra lệnh, nửa như cáu kỉnh trước cái không khí hết sức ồn ào. Mấy cậu vừa ở chỗ đánh nhau trở về bao giờ cũng tỏ ra quá sốt sắng, tham gia vào việc cải thiện ăn uống với nhà bếp. Trung đội trưởng, một người cao và gầy, giọng nói rề rà, đang đọc bản báo cáo thành tích của pháo binh, góp phần vào đợt đầu chiến dịch. Đã lâu anh mới tập trung trung đội được đầy đủ như thế này. Cậu chiến sĩ trẻ mới bổ sung ngồi hàng cuối cùng, đối diện với Lữ, cậu ta ngồi nghe hết sức chăm chú, cặp mắt một mí đen láy ngây thơ như mắt một đứa trẻ. Lữ ngồi xếp bằng, súng tiểu liên tựa bên vai, vừa nghe trung đội trưởng lên lớp, vừa ngắm cậu chiến sĩ mới, hắn ta cũng đang nhìn anh. Cặp môi đỏ hé ra cười như thăm dò làm quen. Quái, mình trông thằng này quen quá. Lữ nghĩ. Anh ngạc nhiên, chợt trông thấy trên mi cậu ta, nước mắt ứa ra. Một giọt nước mắt chảy xuống dành má. Hắn khóc ư? Nhưng sao trong vẻ mắt hắn vẫn bình thản thế? Rõ ràng của cậu đang cố sức làm ra vẻ mặt tự nhiên bình thản. Lát sau, Lữ mới khám phá ra. Trước khi đi tập trung lên lớp, cậu chứa sĩ Tân Minh đã nhét cả con vẹt rất quý của mình vào túi quần quân phục. Anh nhìn thấy túm lông đuôi rất dài và xanh óng ánh của con vật thò ra bên ngoài mép túi quần, vẫn còn cứng nếp hồ. Trung đội trưởng lúc ấy đang phải ngừng lên lớp để nói chuyện với một cậu liên lạc đại đội vừa xuống. Cậu liên lạc trên đại đội là một tay nổi tiếng, thích làm ra vẻ quan trọng, mặt đầy lăng beng. Báo cáo trung đội trưởng. Cô cậu đứng nghiêm nói một mạch. Trung đội cho hai đồng chí đi công tác ngay. Trung đội trưởng hỏi. Việc gì vậy? Có cần mang tất cả quân trang đi theo không? Việc gì thì thủ trưởng cứ cho người đi xe biết. Hẳn cứ biết mỗi người mang theo 3 ngày gạo. Trên đại đội không thể, phổ biến ngay một lúc được. Trung đội trưởng chỉ định tiểu đội có nhiệm vụ cử người đi công tác đột xuất. Cần đứng dậy nhìn trên đầu các chiến sĩ mình một lát, rồi chỉ định Lữ và cậu chiến sĩ mới bổ sung. Tay liên lạc đại đội đứng ngoài, nhảy hai bước xuống bờ suối, tới một bên... Một cây cối giả bột, xắn tay áo lên và đã bắt đầu tham gia vào cuộc đàm thoại không bao giờ dứt. Làng tới đấy. Mấy cậu được cử giúp anh đua vẫn say sưa thi nhau khoe những cái gì thật đặc sắc nhất của làng mình. Theo quan niệm của từng người thì không đâu bằng làng mình. Vài tiếng sau, Lữ và Moan, tên cậu chiến sĩ mới, hai người khoác hai khẩu súng và hai chiếc ba lô nhẹ tên đã rời khu rừng trú quân của đại đội tham mưu chỗ nào cũng lách cách tiếng chày giả bột làm bún. Nhiệm vụ của hai người, chính trị viên đại đội đã thông, cũng chẳng có gì nặng nề và bí mật lắm như lời cậu liên lạc. Chính trị viên giao cho hai người đi đón đoàn dân công của mặt trận về phục vụ đơn vị. Chỉ có thế, chưa ra khỏi chỗ trú quân, một cánh rừng già bao bọc lấy con suối, Lữ đã hỏi Moan. Có phải cậu quê ở bản Alo phải không? Phải, anh giỏi nhớ thật. Anh chỉ đi qua trạm ca có một lần mà vẫn còn nhớ mặt em kia à? Nghiêm đâu? Cái em và anh Nghiêm đều đi bộ đội lần này. Anh Nghiêm đi trước em 2 ngày. Em không biết bây giờ anh Nghiêm ở đơn vị nào. Anh ấy đang ở đội dân công vận tải, là đi bộ đội thẳng chứ không về làng. Con vẹt của anh đâu? Anh biết em có con vẹt hả? Đây nè. Lữ lại hỏi. Ban nãy lúc lên lớp bạn giấu nó trong túi quần phải không? Moan lật chiếc túi quần, con vẹt bị nhốt đã cắn nát một bên đùi Moan. Chiếc túi quần mới đã rách và thấm đầy máu. Cái thằng gan thật, cậu mới bắt được nó đó hả? Em mang nó ở nhà đi đó chứ. Moan kể, bản A Lâu đã dời về dưới làm vùng sông A Si. Một vùng gạo trắng nước trong và nhiều giống chim rất đẹp. Người và cảnh ở đấy đẹp như tranh vẽ. Anh chị em và gia đình Moan thế nào? Suốt dọc đường, Lữ không hỏi. Anh đã biết rồi, Moan và Nghiêm là hai hạt giống đàn ông của một cái bản đông đúc, có gần 100 con người mà bọn Mỹ tưởng có thể giết bằng hết trong một buổi sáng. Làm thế nào chúng tiêu diệt được cuộc sống? Cuộc sống là thế, bởi vì cuộc sống bao giờ cũng lâu bền và bất diệt, cũng như ngọn lửa cháy từ muôn đời. Sau vụ thảm sát, Moan được mặt trận giải phóng đưa ra miền Bắc để tố cáo tội ác của Mỹ trước dư luận thế giới. Sau đó, anh được ở lại ngoài đó đi học một thời gian. Moan say sưa kể lần anh được gặp Bác Hồ. Đó là một buổi sáng mùa hè. Những bông hoa nhài trắng và những bông hoa lựu nở đỏ hai bên một con đường rải sỏi rất sạch đẹp. Moan cảm thấy ngay sự gần gũi và thân thuộc khi anh được dẫn đến trước một ngôi nhà sàn, đứng giữa một khu rừng đầy cây cối và hoa cỏ xanh tốt. Hai bác cháu ngồi bên chiếc bàn làm bằng mây đơn sơ đặt dưới vòm cây. Trong khi Moan kể chuyện anh trông thấy, nhiều lần bác cầm khăn lau nước mắt, rồi bác cầm tay Moan đi dạo trong vườn. Đấy là lúc bác chăm chú nghe anh kể đến đoạn những người dân bản Nga Lâu sống sót sau vụ thảm sát đã tự động tổ chức hợp tác làm ăn chung và cùng nhau cầm súng đứng dậy đến Mỹ. Lúc bấy giờ, trong khuôn mặt bác hồng hào và rạng rỡ hẳn lên. Bác luôn luôn nhìn anh và cười khen ngợi. Đêm hôm ấy, Mon được bác Hồ dẫn đi xem các cháu thiếu nhi của trường âm nhạc biểu diễn. Mon như lạc vào một thế giới thần tiên đầy màu sắc và ánh sáng. Những dây đèn xanh đỏ kết trong dầm lá, tiếng nhạc réo rắt vui vẻ. Trời có những hạt mưa lay bay. Một đồng chí đưa đến một cái ô cho bác. Bác nói với Mon: "Cháu ngồi sát lại đây kẻo ướt." Những đoạn hồi ức cảm động của Mon về hình ảnh bác Hồ, về khung cảnh phố xá thủ đô Hà Nội đẹp đẽ và những con đường miền Bắc đang đổ người đổ sức ra tiền tuyến, khơi dậy trong lòng Lữ nỗi nhớ nhà. Anh nhớ chuỗi ngày tháng còn cắp sách đi học, nhớ các đồng chí trong đội thanh niên xung phong, anh đã từng chung sống với họ những ngày đầu tiên anh mới cất bước vào đời. Không hiểu sao từ ngày đi bộ đội, Lữ rất ít gặp lại các bạn bè cũ. Sau 2 ngày rưỡi, hai người đã tới khu vực hậu cứ của Bộ Tư lệnh Mặt trận và tìm thấy Đoàn Văn Công. Anh chị em cũng vừa công tác ở mặt trận và được trở về phía sau củng cố lại các tiết mục biểu diễn. Ở đây đã hoàn toàn xa tiếng súng. Ngoài khơi vịnh Bắc Bộ đang có gió mùa đông bắc. Vệt gió mùa như cây đuôi một con rồng nước rất hổn dẫy hơi lạnh từ ngoài vịnh Bắc Bộ vào tận lục địa các tỉnh miền Trung. Các diễn viên Đoàn Văn Công đang tranh thủ ôn tập tiết mục trong những chiếc lán dựng rải rác dọc đèn đá. Lá cây trên đỉnh lèn phơi mặt trái trắng xóa. Gió thổi hiu hiu và thỉnh thoảng có giật. Bên các hàng cây cao su trông đều đặn thẳng tắp. Mấy anh chiến sĩ lái xe, mặc quần áo xanh, đi lại săn sái chung quanh những chiếc xe vận tải chở đầy hàng. Một anh thợ sửa chữa tay cầm lắc lê ngửa mặt trong chừng cơn bão đang đến rồi điềm tĩnh chui xuống nằm ngửa dưới gầm xe. Khắp mặt đất phẳng lì chỗ nào cũng thấy những vạt đất cháy đen. Một trận gió xoáy mạnh như có bàn tay vô hình bốc tung lên cao một đám tàn tro ướt và dẻ cứng. Vết tích của một cái bếp hành quân của bộ đội từ đời thuở nào. Trong một cái lán nằm kế bên con đường bằng đá xếp, các diễn viên múa đang duyệt một tiết mục múa kiếm dưới quyền điều khiển của một người con gái đã có tuổi nhưng vẫn còn đẹp. Lưỡi kiếm bằng sắt tay sáng loáng quay dù dù, gợi lên không khí trận bạc thời cổ. Các diễn viên nam thỉnh thoảng thét lên một tiếng. Những thanh kiếm đập vào nhau kêu chang chát tóe lửa. Bên một góc lán, một diễn viên đơn ca, mặc áo quân phục, quần đen, đang đứng hát trước mặt đoàn trưởng. Bên ngoài, gió đang thốc lên từng cơn. Tiếng hát cao vút cứ cất lên. Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi gò không mòn. Ta đi về phương Nam dương ngàn đưa chân ta về quê hương, cuốn về trong gió đang dâng chiều lên. Máu thương thương ta đi lăn mồ hôi rơi tìm quê ta thiết, cứ đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương, theo đàn mình chân bước trên đường. Hai người lính từ xa tới đứng nét mé ngoài bậc đá. Mon đẩy dây Lữ. Vào đi anh Lữ. Anh đã cậu, anh đã cậu. Mon giật 2-3 lần, nhưng Lữ vẫn đứng nguyên bên ngoài. Anh vẫn đi giết giặc đến bây giờ. Câu hát cuối cùng, bài thứ hai đã dứt. Không có tiếng vỗ tay như những lần kết thúc một tiết mục trong các buổi biểu diễn trước đám đông. Lữ như bị tiếng hát lấy hết hồn vía. Anh nhìn theo một cái cột tàn tro lẫn lá khô cuốn lên rất cao giữa khoảng trời giông bão. Câu hát khiến anh lần lượt nhớ từng khuôn mặt đồng đội yêu quý của mình. Những giọt mưa to bắt đầu rơi xiên xiên. Từng bó giọt nước quất xuống mặt vách đá đang bốc hơi ngùn ngụt. Lá khô và cát bụi từ dưới bờ suối bốc lên quay tròn trong mưa. Tất cả rừng núi phút chốc đã mờ mịt trong cơn mưa đột ngột kéo đến cứ ầm ầm như núi đổ. Lữ và Mon, dây áo cùng ba lô đều ướt, đang đứng trước mặt người đoàn trưởng Văn Công. Một gương mặt xương xương và hàm răng ám đầy khói thuốc lào. Lữ lúng túng lục hết các túi mà vẫn không sao tìm thấy tờ giấy giới thiệu của ban chính trị trung đoàn. Không biết mình cất ở đâu ta? Lữ đỏ mặt quay lại hỏi Moan, trong khi chính anh đã cầm tờ giấy đánh máy trong tay. Cả đồng chí đoàn trưởng dân công và các anh chị em diễn viên chung quanh đang nhìn thấy tất cả vẻ lúng túng của Lữ. Giữa những cái nhìn ấy, khuôn mặt Lữ càng đỏ như một trái lựu chín khi anh ngước lên bắt gặp một cặp mắt sâu thẳm của người con gái vừa hát xong. Cô đứng lẫn giữa mọi người, dáng nghiêm trang và mảnh dẻ như một nữ sinh. Cặp mắt nhìn thẳng vào Lữ rất chăm chú, như muốn hỏi anh. Anh là ai? Tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải? Người nữ diễn viên đơn ca cuối cùng có lẽ đã không tìm thấy một thái độ nào tỏ dấu hiệu quen thuộc ở người chiến sĩ có thân hình mềm mại và khuôn mặt đẹp một cách hấp dẫn kia. Cô bèn lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài và đột ngột kêu lên, bảo rồi. Cho mãi vì sau này, Lữ vẫn còn bực bội và hết sức ngạc nhiên về thái độ của anh lúc bấy giờ. Khi đứng trước mặt người nữ quân nhân ấy, mấy năm về trước hãy còn là một cô bé học sinh mà anh có quen biết. Anh đã đỏ mặt và tỏ ra ngượng nghịu lúng túng, đã tỏ ra quá hèn đớn, không dám mở miệng hỏi được một lời. Bữa cơm chiều, Lữ và Moan được anh chị em văn công kéo tới cùng ăn cơm với họ. Hiền, người nữ diễn viên đơn ca, ngồi đằng xa. Cô ăn uống nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía người khách trẻ tuổi một cách dè dặt, và về phía anh cũng vậy. Lữ cũng chẳng hỏi han cô ta được một câu nào. Suốt bữa cơm đầu tiên và những ngày về sau, anh hoàn toàn bị chi phối bởi một thứ tính tự ái quái gở. Lúc mới gặp nhau, đã không chào hỏi thì coi như không quen biết gì nhau là đúng hơn cả. Anh hoàn toàn không trách gì Hiền, bởi vì ngày còn cấp sách đi học, anh chỉ vô tình gặp Hiền có một lần. Nhưng lần ấy, chính anh để ý đến cô nhiều. Rất có thể sau lần gặp gỡ giữa không khí đông đúc náo nhiệt của một cái trại hè ấy, Hiền đã quên rằng cô đã gặp anh rồi. Nhưng về phía anh, làm sao anh quên được cô? Cơn bão kéo dài gần đến nửa đêm, khu rừng hậu cứ lại trở lại yên tĩnh. Con gõ kiến ở đâu đó lại gõ nhịp đều đều trong đêm trường. Cơn bão vừa lặn thì trăng mọc. Không biết giọt nước mưa hay sương rơi vào một vùng lá cây đầy trăng dằm dặc. Trên bờ sông trước cửa nhà anh cũng có những đêm trăng tuyệt đẹp, nhưng chưa bao giờ anh được sống trong một bầu không khí trong suốt và kỳ ảo như đêm hôm ấy. Xung quanh không khí tĩnh mạc một cách xa lạ. Lữ mắt giỏng chung gốc cây với Moan bên bờ suối để ngủ. Đầu tao giỏng nước mưa vẫn rõ tí tách. Hai chiếc tăng ni lông trùm lên hai chiếc giỏng bạc ướt. Moan nằm xuống là ngủ. Con vẹt đậu trên cành cây dưới chân Moan cũng đang so cổ lại vì lạnh. Hai mắt nhắm nghiền. Chiếc mỏ giấu trong bộ lông dưới ánh trăng xanh biếc như Satan. Đến con chim cũng không còn thức nữa. Lữ nghĩ thế và ngồi dậy. Hình như trong suốt dãy núi đá hậu cứ bộ đội rất đông đúc này chỉ còn có anh, một chiến sĩ và là khách hãy còn thức. Trước cảnh đẹp một mình, anh thực sự cảm thấy cùng một lúc nỗi cô đơn mơ hồ của tuổi trẻ và niềm say mê của một người nghệ sĩ một mình đứng trước dần trăng. Lữ thấy thèm thuốc quá, anh một mình đi lững thững dọc bờ suối. Suối như một cái hộc đựng nước rất tối. Những đám mây sau cơn mưa giống như chiếc vỏ xà cừ mà ánh trăng đã khảm lên đấy nhiều đườm vân ngũ sắc. Mặt trăng đang chui qua một đám mây. Phía trước mặt anh, khoảng đất trống không bị mây che khuất nơm rõ mồn một từng ngọn cỏ đang nở xòe nụ hoa trắng ướt át. Ánh trăng khảm vàng lên từng vệt xước xù xì của mặt vỏ thân cây và mặt đất đầy lá khô ướt nước mưa như lát bằng vô số đồng tiền vàng trong truyện cổ tích. Tự nhiên trong lòng anh nảy ra cái ý muốn đi nhanh về trước, đi nhanh về phía cái ánh nắng của mặt đất ban đêm. Nhưng rồi chính ngay lúc đó anh lại rụt chân lại bởi thấy nó xa lạ đối với anh quá, bởi nó choáng ngợp quá. Anh chỉ sợ khi đặt chân tới đó rồi, không còn được nhìn thấy khoảng đất nào trước mặt lộng lẫy và mỹ lệ hơn thế nữa. Những ngày trên dọc đường dẫn đoàn văn công hành quân về trung đoàn, Lữ rất ít trò chuyện, và anh chợt khám phá ra một nét biến đổi ngay trong tâm hồn mình. Sau những ngày chiến đấu quyết liệt với kẻ thù, anh đã trở thành một con người trầm lặng và có lẽ chín chắn hơn. Hay là mình mất trẻ con đi, hay là mình già đi. Hồi hành quân trên đường giao liên, anh hãy còn là một chiến sĩ bồng bột, sốc nổi và đầy cảm tính biết bao. Cuối cùng, anh tìm thấy tận trong những cảm xúc và ý nghĩ sâu xa nhất của anh, và có lẽ của những chiến sĩ đã từng giáp mặt với lửa đạn ngoài mặt trận, một ý muốn khát khao và nâng niu cuộc sống. Nam sao ngàn đưa chân ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng chiều lên. Mau thăm đường ta đi lên mồ hôi rơi tận quê ta tiên. Ta đi theo anh từ trái tim mình. Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương, theo đàn mạnh chân bước trên. Con đường ta đi lối chào ta xôi môi rừng vắt núi, ngoài miền Nam đó giang tay gọi tới. Núi Phước Thành bạch đứng nắng nghe cách đá rừng khuya mất đôi. Ta đi theo anh trái người rừng bao vây quân thù bốn phía, con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa. Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan lòng ta như nắng, ta đi theo anh nhờ từ trái tim mình. Con đường đi lửa máu theo từng giây, chiến hào vào Nam kia thêm mỗi thước đường vươn xa chiến thắng ta vô góp phần chiến thắng tấm lòng miền Bắc đang trông chờ ta tiến dưới cờ chiến thắng quyết giành thống nhất đời cao tiếng hát ta đi theo anh lửa từ trái tim mình. Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi luôn muốn gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị đã luôn yêu quý và dành sự quan tâm đến chương trình trong suốt thời gian qua. Đến nay thì Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt.